Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 94, bí mật. Có vấn đề, hắc hắc, có ý tứ, nói nghe một chút, Kháo Kiểm Bảo muội hơi hơi ngẩn người. Sau đó cười hắc hắc nói, của ta hình rồng thái dưới lực phòng ngự so với nhân loại hình dáng bên dưới cao hơn nhiều. Nhưng ngươi đối ta tạo thành tổn thương nhưng không kém là mấy. Nói cách khác, ngươi đối ta tạo thành cao tổn thương không phải công kích của ngươi tổn thương cao, mà là công kích của ngươi mang theo bỏ qua phòng ngự năng lực. Trần Binh kỳ quái nhìn qua Kháo Kiểm Bảo muội, Kháo Kiểm Bảo muội cao tổn thương có thể bảo hoàn toàn là dựa vào trang bị cùng kỹ năng trồng đi ra. Đơn thuần thuộc tính sợ là cùng bình thường tân thủ người chơi không kém nhiều lắm. Cùng Trần Binh thuộc tính so sánh, kém không biết bao nhiêu. Này hết sức không bình thường. Hoàn toàn không giống một cái thâm niên người chơi vốn có thuộc tính. Nhưng Trần Binh lại biết, Kháo Kiểm Bảo muội tuyệt không phải bình thường thâm niên người chơi. Người trẻ tuổi, có chút tiền đồ, bất quá ta từ không có ý định giấu giếm. Ngươi nhìn ra cũng chỉ có thể nói rõ ngươi không phải thái điểu. Coi như ngươi thuộc tính so với ta mạnh hơn, đánh không đến ta cũng uổng công. Vẫn là ngoan ngoãn chờ ta chém chết ngươi đi. Kháo Kiểm Bảo muội nhếch miệng cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. A, nhìn không ra ngươi nữ đồng bạn thật lợi hại. Hồ ly nàng gặp phiền phức, để cho ta đi hỗ trợ. Không thể lãng phí thời gian nữa. Chết đi. Hai người nói chuyện với nhau lúc Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly chiến đấu còn không có kết thúc. Kháo Kiểm Bảo muội thu đến Nguyệt Ảnh Hồ Ly cầu viện tin tức. Thân hình hắn khẽ động, búa lớn lại hướng Trần Binh bổ tới. Trước đó Kháo Kiểm Bảo muội nghĩ chém trúng địa long hình dáng Trần Binh rất dễ dàng. Không phải kiêng kỵ Trần Binh, hắn không thể không toàn lực tránh né công kích. Đánh trúng địa long là tiện tay sự tình. Nhưng lần này, Kháo Kiểm Bảo muội lại là một búa phách không. Lại liên tục công kích. Đều là bị Trần Binh thành thạo điêu luyện né tránh. Ta nghĩ người ỷ vào hẳn là người năng lực cận chiến a. Người đồng thời không quá nhiều kỹ năng công kích. Mang vào trò chơi kỹ năng cũng đều là chút tăng tốc độ. Nhanh nhẹn loại hình kỹ năng bị động, cái này khiến ngươi tại thuộc tính không cao dưới tình huống y nguyên có thể có được không kém hơn cao thuộc tính người chơi tốc độ. Đồng thời ngươi có được bỏ qua phòng ngự thủ đoạn, chỉ cần ỷ vào chính mình năng lực cận chiến, ngươi liền có thể nhẹ nhõm giết chết thuộc tính cao hơn ngươi rất nhiều người chơi. Trần Binh một bên tránh vừa nói. Kháo Kiểm Bảo muội vẻ mặt ngấm dần chìm. Địa long quái vật to lớn hình dáng dưới Trần Binh, hắn không cảm thấy thế nào. Nhưng biến trở về nhân loại hình dáng, thanh niên trước mắt phảng phất biến thành người khác. Kháo Kiểm Bảo muội lại một búa bổ xuống. Mà lần này Trần Binh không chỉ có tránh rơi mất búa công kích, càng là thân thể lắc một cái. Không thể tưởng tượng vọt đến Kháo Kiểm Bảo muội tay phải thân thể bên cạnh. Kháo Kiểm Bảo muội là bình thường bên phải phiết tử, sử dụng tay phải người chơi, cận chiến lúc công kích đều sẽ tự chủ điều chỉnh vị trí, để cho địch nhân tại chính mình trước ngực trái phương một điểm vị trí. Đó là bọn họ thoải mái nhất vị trí công kích. Vị trí này kẻ địch đối mặt đến từ tay phải công kích, hoặc là chỉ có thể lựa chọn lui lại, hoặc là liền là phía bên trái phương trốn tránh. Vô luận là về phía sau vẫn là phía bên trái, tay phải phát động công kích người chơi đều có thể tùy tiện truy kích cùng phòng ngự. Nhưng bị người trốn tránh đến tay phải bên người bên cạnh vị trí, đó là gần với phía sau xem giới hạn góc chết. Kẻ địch từ vị trí này phát động công kích, bọn hắn rất khó ngăn cản cùng tránh né. Hơi có kinh nghiệm người chơi cũng sẽ không để cho địch nhân chạy đến vị trí kia đi. Nghĩ dự phòng kỳ thật không khó, chỉ cần biết rằng kẻ địch có ý nghĩ kia. Bọn hắn hơi phía bên phải chuyển bước chuyển hướng, liền có thể điều chỉnh cùng kẻ địch tương đối vị trí. Coi như không phát hiện kịp thời, bọn hắn chỉ cần hướng về đằng sau phía bên trái phương hướng lui hai bước, cũng có thể làm cho mình cùng kẻ địch kéo ra khoảng cách an toàn, để cho địch nhân uổng phí công phu. Kháo kiểm bảo muội tự kiềm chế là cận chiến cao thủ. Hắn đương nhiên sẽ không rõ những này đạo lý đơn giản. Nhưng Trần Bình lại là bắt lấy hắn búa công kích rơi xuống. Thân thể hết thảy động tác sắp lực tẫn, không cách nào làm ra động tác khác trong nháy mắt. Thân thể chùn xuống, tránh mất nó công kích đồng thời. Vọt đến tay phải của hắn bên cạnh. Suy, lo ồ trường kiếm vung lên. Đâm vào kháo kiểm bảo muội trên thân, đánh ra mấy trăm tổn thương. Kháo kiểm bảo muội giật nảy cả mình, vội vàng lùi lại. Trần Binh theo đuổi không bỏ, huy động liên tục vài kiếm, liên tiếp đánh ra tổn thương. Chỉ là trong nháy mắt, kháo kiểm bảo muội đã không thấy tăm hơi 1/3 nhiều sinh mệnh. Người tại hiện thực là cách đấu cao thủ. Kháo kiểm bảo muội sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Trần Binh. Có chút khó có thể tin. Vừa mới Trần Binh động tác, coi như là chính hắn, cũng không cách nào làm ra được. Cách đấu cao thủ, cũng không phải là. Trần Binh lắc đầu, cách đấu cao thủ trong mắt bọn hắn liền là trò cười. Chiến đấu có quá nhiều khuôn sáo hạn chế. Trần Binh bọn hắn tại trong quân đội, nghĩ là như thế nào một kích chí mạng, chế phục đạo tặc, tuyệt không khiến cho đạo tặc có hoàn thủ cơ hội. Nếu là tại hiện thực, Trần Binh đã sớm một cước liêu âm thối, khiến cho kháo kiểm bảo muội tiểu đinh đinh bảo liệt ra bỏ ra. Kháo kiểm bảo muội ở trong game năng lực cận chiến hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng cùng Trần Binh những này mỗi ngày không ngừng kiên trì huấn luyện, liên tục giữ vững được đã nhiều năm, chế phục qua hung ác đạo tặc, tội phạm giết người, phần tử khủng bố binh sĩ so sánh, kinh nghiệm chiến đấu kém quá nhiều. Những kinh nghiệm này không phải ở trong game chiến đấu liền có thể học được. Năng lực cận chiến bên trên, Trần Binh triển ép kháo kiểm bảo muội. Kháo kiểm bảo muội càng đánh càng sợ, thấy nhất cử nhất động của mình, tất cả Trần Binh dự kiến bên trong, mà Trần Binh cũng không tính cùng kháo kiểm bảo muội nhiều dây dưa. Thăm dò kháo kiểm bảo muội nội tình, Trần Binh gọi ra dũng giả Sly. Dũng giả Sly hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Sau đó Trần Binh dùng ra lôi lung, dùng nham phun trào chờ quái vật kỹ năng. Kháo kiểm bảo muội mặc dù cũng có ngăn cản thủ đoạn, nhưng hắn động tác đã loạn, bị Trần Binh cùng vây tới dũng giả Sly, không tốn quá lớn khí lực liền thu thập mất. Lợi hại a, người này ta mặc dù không biết, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, sợ cũng là người có lai lịch lớn, nhưng hắn cũng là bị ngươi đè lên đánh. Tuyệt đại phong hoa sớm đã giết chết Nguyệt Ảnh hồ ly tới. Nàng xem Trần Binh chiếm thượng phong, không có ra tay, chỉ là ở một bên nhìn xem. Đối Trần Binh thực lực, nàng một mực hiếu kỳ, có cơ hội tự nhiên muốn biết một chút. Kết quả nàng càng xem càng kinh hãi. Đổi thành nàng, sao kháo kiểm bảo muội không khá hơn bao nhiêu? Ngươi cũng thắng, Nguyệt Ảnh hồ ly đâu? Trần Binh nhìn về phía Tuyệt Đại Phong Hoa. Nguyệt Ảnh hồ ly mị hoặc kỹ năng hắn không cách nào phòng bị, lợi hại hơn nữa năng lực chiến đấu đều là vô dụng, không thể không kiêng kỵ. Chết rồi, ta vừa vặn có khắc chế thủ đoạn của nàng. Tuyệt Đại Phong Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng. Kỳ quái, chẳng lẽ Nguyệt Ảnh hồ ly thuộc tính cũng không mạnh, không cách nào biến thành quái vật hình dáng? Trần Binh nhìn qua kháo kiểm bảo muội thi thể hơi hơi trầm ngâm. Ngươi không có đoán sai, bọn họ đích xác đều không cách nào biến thành quái vật hình dáng, thuộc tính cũng hết sức bình thường. Nguyên nhân nha, bọn hắn ở trong game chưa bao giờ nuốt chửng hấp thu qua quái vật thi thể. Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn Trần Binh một chút, vẫn là quyết định nói ra. Vì cái gì bọn hắn nếu như vậy làm? Người biết nguyên nhân, Trần Binh kinh ngạc, không nuốt chửng quái vật thi thể, vậy cũng chỉ có thể nuốt chửng hấp thu người chơi thi thể thăng cấp. Như thế thuộc tính sẽ kém rất nhiều. Trần Binh nghĩ không ra nếu bọn hắn tiến vào đảo tiến hóa. Vì sao muốn làm như vậy? Ta biết, nhưng việc này không phải ta một người bí mật, mà là ta một người bạn vất vả được đến. Ta không có quyền tự tiện truyền đi. Quá nhiều ta không thể nói cho ngươi. Nhưng mà ngươi nếu đã hấp thu quái vật thi thể, đồng thời lại đạt được quái vật hình dáng, coi như biết cũng là trễ. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng ta đều có thể sống đến cuối cùng, ngươi còn nguyện ý hợp tác với ta. Sự tình vẫn là có một chút chuyển cơ, nhưng ta nhất định phải sớm nói cho ngươi. Một khi ngươi đến lúc đó quyết định hợp tác với ta, ngươi liền không khả năng cầm tới phó bản hạng nhất, đồng thời còn sẽ xuất hiện ta cũng không rõ ràng sự không chắc chắn vấn đề. Đối mặt Trần Binh cha hỏi, Tuyệt Đại Phong Hoa suy nghĩ một chút mới trả lời, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.